Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1309, Green bản sử. Ikiyo, ngươi làm sao tại cái này? Ash mới từ thông đạo lối rẽ vượt qua, liền thấy Ikiyo chính tựa ở thông đạo một bên, nhưng không chờ Ikiyo đáp lời. Ash liền gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói ra. Thật có lỗi đâu, ta thua mất, không cách nào dựa theo ước định như thế. Xuất ra toàn lực đến cùng Ikiyo ngươi đối chiến. Đúng vậy, tựa như Ash nói tới như thế. Cuối cùng Greninja Hoàng Kim chữa trị Shuriken, thành công chữa khỏi Alang X Charizard, thanh máu trong nháy mắt về đầy. Kết quả này mặc dù trước kia từng có dự đoán, thậm chí Greninja đang sử dụng chiêu này thời điểm, Ikiyo cũng đã dự liệu đến, nhưng cuối cùng phân ra kết quả thời điểm, vẫn là tránh không được một trận thổn thức. Nhìn thấy ngươi không có gì thất lạc cảm xúc, cái này là đủ rồi. Ikiyo vung đầu khẽ cười một tiếng, tiếp lấy quay người đi hướng thông đạo một bên khác. Gặp đây. Ash vội vàng ngoác hô to, Ikiyo, mặc dù ta bại bởi Alang vẫn là có nhiều như vậy không cam tâm, nhưng ta đã nghĩ thông suốt rồi, bởi vì đây là ta, đây là Greninja, đây là mọi người đem hết toàn lực kết quả, không có gì là không thể tiếp nhận. Ikiyo dừng bước lại, hơi ngưng lại mấy giây sau quay người nhìn về phía Ash nói ra, như vậy. Liền cho ngươi cái mới khiêu chiến tốt. Sang năm, Alola Liên minh giới thứ nhất bắt đầu tổ chức. Ta, tại Alola Liên minh đại hội trận chung kết bên trên chờ ngươi. Sau khi nói xong, Ikiyo cũng không tại làm dừng lại. Chuyển 20 thân hướng phía thông đạo một bên càng chạy càng xa. Ash nhìn xem Ikiyo bóng lưng. Thần sắc dần dần trầm tĩnh lại. Cùng đầu vai bì thần liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy hướng Ikiyo bóng lưng hô to lên tiếng. Ikiyo, ta, tuyệt đối sẽ đi. Nhất định sẽ tại Alola Liên minh đại hội trận chung kết bên trên cùng ngươi một quyết thắng thua. Ikiyo đã không quay đầu lại, cũng không có dừng bước lại, chỉ là đưa tay phải ra hư nắm lấy nắm đấm. Ash là có thể minh bạch Ikiyo ý tứ. Nắm chặt nắm đấm sau lại lần hô lớn. Ikiyo, cảm ơn ngươi. Còn có, đợi lát nữa tranh tài phải cố gắng lên A. Vừa đem đồ ăn mang lên bàn Serena, nghe được phía sau truyền đến cái kia tiếng bước chân quen thuộc lúc. Cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi đi đâu? Nhưng không chờ đáp lại, Serena hiền đã tiếp tục nói. Được rồi, không cần trả lời. Nhanh lên tới ăn đi. Đứng tại Serena phía sau Ikiyo, liếc nhìn một vòng bàn ăn sau không khỏi nói ra. Green cùng kết lần còn chưa có trở lại sao? Đúng vậy, lúc này ở bên cạnh bàn cơm, ngoại trừ Serena bên ngoài, chỉ có Aria cùng Sauner. À đúng, còn có trên ghế chính ôm đầu nát tiểu hú pa. Nghe được Ikiyo hỏi thăm, Aria lập tức há miệng trả lời. Griff phát tin tức, nói nàng giữa trưa không trở lại ăn. Còn nói đến đây, Aria đột nhiên dừng lại. Có chút do dự nhìn về phía Serena cùng Sauner. Serena gặp này cũng đành phải cười khổ một tiếng. Đem lời nói tiếp theo nói. Còn nói ngươi buổi chiều có thể không cần đi so tài. Huyến hương nàng sẽ bỏ quyền. À... Ikiyo khuôn mặt trong nháy mắt chuyển đổi thành một bức không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng. Chúng ta cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Green chỉ là phát cái tin tức này, còn lại cũng không có nói thêm cái gì. Serena từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra đưa cho. Ikiyo nói, chúng ta cũng cố kỹ càng một chút, nhưng Green điện thoại không tiếp, tin tức không trở về. Chúng ta cũng không có quá nhiều biện pháp. Ikiyo tiếp qua điện thoại di động. Cúi đầu nhìn qua. Xác thực như sát Reiner nói tới như vậy. Green là điện thoại không tiếp. Tin tức không trở về. Cái kia. Kết lần đâu. Nàng tổng sẽ không. Ikkyo vừa nói ra miệng lại đột nhiên dừng lại, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, đem điện thoại đưa trả cho Serena. Bởi vì, Ikkyo hồi tưởng lại, kết lần là không thích có điện lời nói cái gì. Nói đúng ra, những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm, kết lần là một cái đều không thích. Cuộc sống trước kia, có người hầu cùng quản gia thay nàng quản lý, tự nhiên không cần mang lên điện thoại cái gì. Hiện tại kết lần cơ bản một mực đi theo Ikkyo bên người, đồng dạng là không cần mang lên điện thoại cái gì, cũng liền dẫn đến, thật nghĩ đi liên lạc hạ kết lần, còn giống như thật khó khăn. Thôi thôi, không quan tâm các nàng. Kết lần mặc dù lịch duyệt ít, nhưng nàng cũng không phải đồ đần. Lại thêm thực lực của nàng, nghĩ đến là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đoán chừng là hai nàng lại đang làm cái gì sự tình. Ikkyo gãi gãi đầu, tùy ý kéo ra một cái ghế sau khi ngồi xuống tiếp tục nói. Chúng ta ăn trước, buổi chiều ta vẫn còn muốn đi chuẩn bị thất. Ta nhưng không muốn bởi vì vắng mặt mà dẫn đến thua trận tranh tài. Nói như thế nào đây? Cứ việc Ikkyo nguyên bản đối với Green phải chăng có thể làm đến hương là ôm có rất lớn hoài nghi. Nhưng hôm nay Green đã có thể nói ra huyến hội dâng hương bỏ quyền. Cái kia bất kể thế nào nhìn, việc này thật giống như là muốn trở thành. Cái này rất để Ikkyo tò mò. Green đến cùng là làm sao làm được. Một hai ngày liền đem một cái vốn không quen biết Mỹ thiếu nữ đoạt tới tay. Nếu như là thật, cái kia Ikkyo đều không thể không bội phục một cái. Nói không chừng còn muốn tìm cơ hội đi cùng Green học tập một chút. Học tập những cái kia cưa gái kỹ xảo. Serena cùng Aria liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng là lắc đầu cười khổ một tiếng, đi theo ngồi xuống tại Ikkyo hai bên trái phải. Sauner ngược lại là tại lúc này hướng Ikkyo nói ra, ta buổi chiều muốn đi diễn tập, mặc kệ có hay không tranh tài, ta đều xem không được. Serena, Aria, hai người các ngươi muốn cùng đi sao? Ngày mai trận chung kết sau khi kết thúc, liền muốn tiến hành nghi lễ bế mạc diễn xuất. Ikkyo nhìn về phía lâm vào do dự Serena cùng Aria, không hề nghĩ ngợi liền vỗ vỗ hai nữ bả vai cười nói. Muốn đến thì đến đi, khó được cùng đài diễn xuất, có lẽ có thể làm các ngươi tại Kalos nơi này sau cùng diễn xuất. Ikkyo lời này thực cũng đã hai nữ trầm tĩnh lại, đều là gật đầu đáp. Ân, chúng ta sẽ tận lực về sớm một chút. Nếu là không kịp cùng, cơm tối liền muốn ngươi tự nghĩ biện pháp. Sauner nhìn xem một màn này, lại có chút ghen ghét thầm nói. Thật sự là không nghĩ ra, đến cùng có gì tốt đâu. Thế mà tuần tự từ bỏ nữ vương. Cứ việc Sauner là tại nói thầm, nhưng mấy người vốn là cách xa nhau không xa, tự nhiên mà vậy đều có thể nghe được Sauner nói thầm âm thanh. Bất quá, Serena cùng Aria đều không nói gì thêm. Đối các nàng mà nói, có một số việc thật giải thích không đến, vẫn là chờ Sauner về sau tự hành trải nghiệm. Đúng vậy, tại Serena cùng Aria xem ra, Sauner là thật tâm chạy không thoát. Không thấy cái này hai ngày Sauner đều cùng với các nàng ở đến cùng nhau. Nếu như không phải Ikkyo mấy ngày nay nhìn liền là một bộ có tâm sự dáng vẻ, chắc hẳn đã sớm đem Sauner chạy. Nói đến, Ikkyo mấy ngày nay biểu hiện xác thực rất quái dị, ai cũng không động vào. Trời vừa tối liền chạy tới ban công đi ngắm sao. Thẳng đến mọi người đều ngủ về sau, hắn mới tùy tiện tìm một chỗ chìm vào giấc ngủ. Tuy nói Ikkyo biểu hiện quái dị như vậy, nhưng Serena các nàng lại không có quá nhiều ép hỏi, bởi vì các nàng đều biết, nên lúc nói, Ikkyo tuyệt đối sẽ nói đi ra. Không nói ra, vậy cũng khẳng định là Ikkyo hắn có cân nhắc của chính hắn. Cho nên, các nàng chỉ cần biểu hiện cùng bình thường, không cho Ikkyo qua lo lắng nhiều, làm Ikkyo cái kia an ổn nhất hậu thuẫn liền tốt. Ngay tại mấy người đều an tĩnh thúc đẩy cơm trưa thời điểm, Ikkyo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sauna nói. Sauna, ngươi dự định một mực tại Kalos nơi này. Một mực làm Kalos nữ vương. Hầu, Ikkyo lời này để Sauna trong nháy mắt kinh ngạc ở. Tiếp lấy lại có chút không rõ cảm giác về nhìn về phía Ikkyo hỏi. Có ý tứ gì nha? Không làm nữ vương, còn làm cái gì? Nhìn xem cái kia lâm vào mơ hồ Sauna. Ikkyo không khỏi thở dài nói 553, ta ý tứ liền là đang hỏi ngươi. Ngươi dự định một mực đem cái này, Kalos nữ vương, làm tiếp. Không có cân nhắc sau này chuyện khác. Sau này chuyện khác, Suna đôi mi thanh tú hơi cảm thấy. Suy nghĩ một hồi lâu sau mới có chút do dự nói. Không nghĩ tới đâu, ngay từ đầu đi lên performer con đường này. Tự nhiên là muốn trở thành Kalos nữ vương. Lại chưa từng nghĩ tới trở thành Kalos nữ vương sau nên làm cái gì. Lúc ấy, tại tranh tài bại bởi Serena về sau, ta còn nghĩ đến muốn càng thêm cố gắng đi tu hành. Đợi 3 năm sau lại tới khiêu chiến Kalos nữ vương. Chỉ là, thật không nghĩ tới, Kalos nữ vương xưng hào cứ như vậy nện ở trên đầu của ta. Ta hiện tại, cũng không biết về sau, chỉ biết là làm tốt ta chuyện nên làm tốt Kalos nữ vương chuyện nên làm. Thật sao, Ikkyo trên dưới dò xét vài lần sau nơ, cuối cùng vẫn đem bên miệng lời nói nuốt xuống, tiếp tục vùi đầu tiêu diệt lên đồ ăn. Serena ngược lại là nhìn ra Ikkyo ý tứ, Ikkyo nguyên bản đoán chừng là muốn lấy cớ gì. Để Sauna từ bỏ Kalos nữ vương, cùng hắn rời đi, cũng không biết nguyên nhân gì, Ikkyo giống như từ bỏ. Bất quá, Serena tại thời khắc này lại nổi lên nóng não, ngẩng đầu nhìn về phía Na nói ra. À, Sauna, ngươi có nghĩ tới hay không? Đi một cái không có Pokemon Showcase thi đấu, không có Pokemon Contest địa khu. Đến đó khai sáng không giống nhau Pokemon Contest, khai sáng không giống nhau Pokemon Showcase thi đấu. Ân, Sauna nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Serena ánh mắt bên trong, để lộ ra vậy ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ý tứ. Ikkyo lại ngăn lại muốn giải thích Serena, lắc đầu khẽ cười nói, đi, việc này các loại đại hội kết thúc sau này hãy nói. Đến lúc đó các người chậm rãi trò chuyện, hiện đang dùng cơm, sau đó các người chuẩn bị diễn tập, ta liền chờ các người diễn xuất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?